Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 246, tự do nam quyền. Đứng người lên, Hạ Du cùng phía ngoài Trác Ái phất phất tay. Trác Ái không phải một người tới. Cùng nàng cùng nhau còn có Thu Tử Huyên, Tác Tuấn Sở cùng Tông Tự Minh. Nhìn thấy Hạ Du, Trác Ái hưng phấn chạy vào, lập tức nhào vào trên người hắn. Mặc dù không biết nữ hài vì cái gì hưng phấn như vậy, bất quá Hạ Du cũng đã quen thuộc nàng cái dạng này. Chỉ cần không phải trước đó đại tiểu thư hình thái, tất cả đều dễ nói chuyện. Ôm Hạ Du, Trác Ái vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thân thể liền bị một cái tay kéo xuống. Kéo xuống nữ hài chính là Hạ Du hảo hữu thiếu niên. "Uy, người đứa trẻ này muốn làm gì?" Hảo hữu thiếu niên căm thù nhìn xem Trác Ái. "Hở?" Trác Ái nghiêng một cái đầu, không hiểu nhìn về phía hảo hữu thiếu niên. "Phổ thông chào hỏi a." Lúc trước thời điểm, nàng đột nhiên ôm lấy Hạ Du, người bên cạnh sẽ chỉ dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Xưa nay chưa bao giờ gặp dạng này ánh mắt phẫn nộ. "Thế nào?" Hạ Du cũng không hiểu nhìn xem hảo hữu của mình. "Cái gì làm sao vậy? Tiểu Du ngươi chính là dạng này mới có thể bị muội muội." "Ngô." Nói đến một nửa, hảo hữu thiếu niên lập tức ngừng lại miệng. Hắn chỉ vào Trác Ái nói ra: "Tiểu hài tử bây giờ, đừng nhìn các nàng nhỏ, tư tưởng đã mười phần ác tha. Nàng là muốn chiếm Hạ Du ngươi tiện nghi." Nghe được hảo hữu thiếu niên, Trác Ái lâm vào trong lúc khiếp sợ. "Cái gì ác tha?" Trác Ái mặt đỏ lên. "Ta là cái loại người này sao? Ta liếc thấy xuyên ngươi." Hảo hữu thiếu niên lạnh lùng nhìn xem Trác Ái. "Ngươi là muốn được Tiểu Du vào phía sau a?" "Cái gì? Vì cái gì lập tức nói tới cái này?" Trác Ái mặt càng thêm đỏ. Nàng không biết mình đã trúng hảo hữu thiếu niên cái bẫy. Hảo hữu thiếu niên ánh mắt lại về tới Hạ Du trên thân. Hắn nói ra: "Ngươi nhìn, tiểu nữ hài này liền vào phía sau đều biết, nhất định là muốn chiếm ngươi tiện nghi." "Ta không có." "Ngươi có." Nói không lại hảo hữu thiếu niên Trác Ái, muốn thu hoạch được người chung quanh ủng hộ. Tại nàng nghĩ đến, chính mình đáng yêu như vậy nữ hài tử, chính là chiếm Hạ Du tiện nghi, cũng sẽ có người nói đỡ cho hắn. Nhưng là nàng quay sang, nhìn thấy lại là đối nàng xì xào bàn tán nữ sinh cùng các nam sinh. Trác Ái thính lực là mặc dù không có Hạ Du ưu tú, nhưng cũng đã là vượt qua thường nhân trình độ. Nàng nghe được người chung quanh xì xào bàn tán, đám kia nữ sinh, chính là tiểu nữ hài cũng như thế ác tha a. Thế mà dựa vào đáng yêu mặt đi làm loại sự tình này. Coi là đáng yêu liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chiếm nam sinh tiện nghi lại có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Thật sự là đời ta mẫu mực. Ngoặc kép chấm chấm, Trác Ái lui về sau hai bước. Không nghĩ tới bị chính mình ký thác hy vọng người đi đường lại là như vậy thái độ. "Tốt rồi." Thu Tử Huyên đem Trác Ái kéo đến sau lưng của mình. "Không có ý tứ, là Ái không đúng, ta..." Trác Ái còn muốn tranh luận, lập tức bị Thu Tử Huyên bóp lấy miệng. "Ô ô ô ô." Một bên khác, Hạ Du cũng lắng lại hảo hữu thiếu niên phẫn nộ. Hắn nhìn về phía Tông Tự Minh. "Tới có chuyện gì không?" Tông Tự Minh nhìn thoáng qua Trác Ái. "Là Trác Ái nói muốn cùng một chỗ tụ họp một chút, liền bị chúng ta kéo ra." "Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Du buổi chiều còn có lớp." Tác Tuấn Sở nói với Trác Ái. "Chờ một chút." Hạ Du suy tư một chút, cùng hảo hữu thiếu niên nói ra: "Ta buổi chiều ra ngoài có chút việc, ngươi nhìn xem có thể giúp ta ứng phó liền ứng phó. Ứng phó không đi qua liền là xong." Nói xong, không đợi hảo hữu thiếu niên phản đối, Hạ Du liền ra phòng học. Năm người leo lên một cái xe buýt. Hạ Du ngồi ở Trác Ái bên cạnh. "Yuna đâu? Nàng hiện tại ở đâu?" Trác Ái còn đang vì sự tình vừa rồi bầu không khí. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cho Hạ Du một cái ót. "Đừng nói chuyện với ta. Không phải vậy lại là ta tại chiếm tiện nghi của ngươi. Cũng không phải ta nói. Ngươi cùng ta khí cái gì?" Vươn tay, Hạ Du sờ lên nữ hài đầu. "Hừ, Vĩ đại vàng đen chi chủ tức giận. Muốn hôn hôn mới bằng lòng sao? Hạ Du trêu đùa. Tại Hạ Du lời nói hạ xuống xong, hành khách chung quanh đều quay đầu nhìn xem hắn cùng Trác Ái. Lúc đầu thường thường không có gì lạ. Tại mọi người nhìn chăm chú, Trác Ái có chút không được tự nhiên. Nàng cảm nhận được quen thuộc ghen ghét ánh mắt, nhưng là ánh mắt nhằm vào chủ nhân không còn là Hạ Du, mà là chính mình. Iuna đã tại Mỹ thực đường phố chờ chúng ta. Trác Ái giật ra chủ đề. Tiếp xuống, Hạ Du cùng Trác Ái trầm mặc. Trước đó luôn luôn Trác Ái ném ra ngoài đủ loại chủ đề. Hiện tại nữ hài đột nhiên an tĩnh lại. Lập tức liền không có gì để nói nữa rồi. Hạ Du lấy ra điện thoại di động của mình. Mở ra QQ nhìn bên trong tin tức. Ngoại trừ hảo hữu thiếu niên cho hắn phát một cái trên đường cẩn thận, chú ý si nữ tin tức bên ngoài. Còn có một cái bầy mời. Kia là 3 ngày trước bầy mời. Bầy danh tự là Nam Nhân Sinh Mà Tự Do. Thật là khí phách bầy tên. Là nam tính giao hữu bầy sao? Hạ Du điểm kích đồng ý. Bầy thông cáo bắn ra. Mới tới các huynh đệ có thể tiến vào chủ nhóm không gian chọn lựa. Tìm tới thích hợp về sau. Mang theo trên tấm ảnh số hiệu tìm chủ nhóm hoặc quản lý. Có ý tứ gì? Khiêu cái gì? Bàn phím con chuột sao? Ấn mở chủ nhóm không gian. Hạ Du phát hiện chính mình nghĩ có chút ngây thơ. Tại chủ nhóm album ảnh bên trong, có hơn 100 tấm ảnh chụp, đều là từng cái người da trắng cùng người da đen nữ tính. Trong đó tóc vàng, tóc trắng, tóc đen, tóc thẳng, tóc quăn, bần nhũ, hơi sữa, phổ sữa, sao sao. Cái gì cần có đều có. Nguyên lai là ra mắt bầy sao. Bất quá làm sao đều là ngoại quốc nữ tính. Lại nói loại này nam tính chọn lựa nữ tính tràng cảnh, cũng chỉ có tại cái này điên đảo thế giới có thể nhìn thấy a. Tại Hạ Du rời khỏi không gian, dự định để điện thoại di động xuống thời điểm, một cái tin tức đến. Kia là từ bầy bên trong phát khởi lâm thời hội thoại. Hướng Hạ Du khởi xướng hội thoại chính là bầy bên trong một cái quản lý. Tiểu đệ, coi trọng cái nào sao? Hạ Du đầu tiên điểm tiến vào ảnh chân dung của hắn. Nhìn một chút tư liệu của hắn. Đây là một cái nam nhân. Quốc tịch Mỹ người Hoa. Hạ Du không có trả lời. Nam nhân lại phát tới một cái khác tin tức. Tiểu đệ, không cần khẩn trương. Chúng ta là khởi xướng tự do yêu đương. Người muốn là có chút do dự. Trước chỗ mấy tháng thử một chút cũng được. Nghĩ nghĩ. Hạ Du trả lời. Làm sao tất cả đều là người ngoại quốc. Ngoại quốc nữ nhân tốt. Bạch tỷ nước nhiều vóc người đẹp. Hắc tỷ chặt chẽ thể lực tốt. So với chúng ta quốc gia vàng nữ tốt hơn nhiều. Hạ Du giật mình. Không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này. Đối diện tiếp tục phát ra tin tức. Người Mông Cổ nữ nhân. Thân thể nhỏ. Thể lực chênh lệch. Chơi một chút cũng không thể tận hứng. Lớn lên còn hèn mọn. Nhưng là trắng nữ cùng đen nữ liền không đồng dạng. Trắng nữ mới là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Mà lại là quốc gia phát đạt người. Đen nữ nha. Mặc dù không quá phù hợp chúng ta thẩm mỹ. Nhưng là các nàng thể lực tốt. Trò gian nhiều a. So với trong nước những cái kia cái gì cũng không biết xử nữ. Cùng đen nữ cùng nhau chơi đùa. Tuyệt đối để ngươi cảm nhận được thiên đường cảm giác. Mẹ a. Đối diện tiếp tục phát ra. Ta xem qua ngươi không gian. Rất độc đáo một cái tiểu tử. Dung mạo bên trên một chút khuyết điểm cũng không có. Dạng này tiểu tử. Sao có thể tiện nghi trong nước những cái kia nữ nhân dã man. Người cũng không cần có tâm lý áp lực. Hiện tại chúng ta nam nữ ngang hàng. Dựa vào cái gì chúng ta nam nhân liền muốn gả cho trong nước nữ nhân. Nước ngoài nhiều nữ nhân tốt. Tại xã hội mới. Chúng ta không phải những cái kia vàng nữ phụ thuộc. Chúng ta cần phải thoát khỏi các nàng. Truy cầu tự do yêu đương. Người là tại tử phủ đi. Ta trước giới thiệu cho ngươi giới thiệu một cái trắng nữ. Ngươi thử trước một chút. Sau một khắc, Hạ Du hậu trường liền có thêm một cái hảo hữu xin. Xin hảo ảnh chân dung là một cái người da trắng nữ tính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.